Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 934, đùa nghịch ta đây. Lâm Phi Phàm kế hoạch kỳ thật vô cùng đơn giản. Hắn tự thân mặc dù bởi vì vật lý hạn chế bị cô lập. Thế nhưng hắn có khả năng thông qua phỏng chế phương thức tiến vào chủ server. Những Lâm Phi Phàm đó phục chế thể bởi vì cũng không có được độc lập vật lý ID. Cho nên cũng căn bản tra không được Lâm Phi Phàm. Bất quá cái này cần vòng qua chủ server tường lửa. Mà đem chủ server cách ly đứng lên ý nghĩa. Liền là né qua cảnh sát bí mật đối chi nhánh server giám thị. Để bọn hắn không cách nào đối Lâm Phi Phàm chui vào làm ra sớm báo động trước. Bạch Tuộc Ca sửng sốt một hồi lâu. Mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tiến vào chủ server cũng không khó. Vòng qua tường lửa. Đối với ta cái này đã từng giữ gìn tường lửa công trình sư tới nói hết sức dễ dàng. Nhưng mà, chúng ta thải dương người cũng không có phục chế người kỹ thuật. Ở cái này trong thế giới giả lập, mỗi một cái ID sau lưng đều là một cái độc lập tồn tại linh hồn. Trừ phi ngươi có thể phục chế linh hồn, nếu không ngươi căn bản không thể phục chế chính mình. Nhưng mà liền xem như ngươi có thể phục chế linh hồn. Ngươi cũng không có nhiều như vậy bộ thiết bị tạo điều kiện cho ngươi tiếp vào. Như vậy những bí mật này cảnh sát là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm nói, bọn hắn là trình tự. Bọn hắn là trình tự mô phỏng ra. Bạch Tuộc Ca nói, như vậy, ngươi cũng có thể giúp ta chế tạo ra như thế một bộ trình tự đến. Trực tiếp dùng ta tới phục chế không được sao? Lâm Phi Phàm nói, tuyệt đối không được. Trực tiếp phục chế, như vậy thì hội liền ngươi ID cùng nhau phục chế. Vậy liền cùng chính ngươi tiến vào nơi đó không có khác biệt. Ngươi ID một khi bại lộ, hết thảy kế hoạch đều sẽ thất bại. Mà ID là cùng linh hồn ràng buộc. Vô luận ta làm sao phục chế ngươi, ID đều sẽ không biến hóa. Bạch Tuộc Ca nói, đúng rồi, trong cái thế giới này, ta có thể sử dụng pháp thuật sao? Lâm Phi Phàm đột nhiên hỏi, có lẽ là bởi vì nghiên cứu phương hướng khác biệt, chúng ta đối pháp thuật không có cái gì quá nhiều nghiên cứu. Người có khả năng tại đây bên trong phóng ra pháp thuật. Bất quá phần lớn pháp thuật đều không sẽ có được bất luận cái gì có ích đáp lại. Dù sao chúng ta trong thế giới giả lập cũng không có linh khí tồn tại. Không thể tại trong thế giới giả lập phóng ra pháp thuật. Như vậy ta trực tiếp đối với mình phóng ra pháp thuật sẽ như thế nào? Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn tại chính mình trong đầu phóng ra một cái không có hoàn thành phân thân thuật. Này dẫn đến hắn hiện tại một cái thân thể bên trong xuất hiện hai cái linh hồn. Mà hai cái linh hồn xuất hiện vậy mà nhường trình tự động đánh giá ra đây là hai cái khác biệt. Cá thể, trong chốc lát, tại Lâm Phi Phàm bên người. Xuất hiện một cái Lâm Tiểu Phàm, Bạch Tuộc Ca ngây ngẩn cả người, bởi vì trước mặt cái này Lâm Tiểu Phàm nhìn qua cùng Lâm Phi Phàm giống nhau đến mấy phần. Nhưng mà trên đỉnh đầu con số ID lại cùng Lâm Phi Phàm cái kia chói mắt một chuỗi 233 hoàn toàn khác biệt, hết sức hỗn loạn, ngươi xem như thế được không? Lâm Phi Phàm hỏi, được, ngươi làm như thế nào? Bạch Tuộc Ca hết sức kỳ quái. Ở cái này giả lập thế giới bên trong, con số ID chính là một người duy nhất phân biệt phương thức. Dù cho đối người này tiến hành phục chế, con số ID cũng sẽ không có bất luận cái gì sửa đổi. Nhưng mà Lâm Phi Phàm vậy mà làm được. Lâm Phi Phàm cười, có cái thứ nhất, liền sẽ có càng nhiều. Tiểu Phàm quân đoàn, Lâm Phi Phàm Tiểu Phàm quân đoàn trên bản chất liền là linh hồn phục chế phẩm. Cái này từ Tần Song Song dạy bảo pháp thuật vô cùng thần kỳ. Mà càng làm cho Tần Song Song thấy thần kỳ là Lâm Phi Phàm lại có thể dễ dàng như vậy học được. Lâm Phi Phàm không biết rõ huyền bí trong đó. Nhưng cũng dùng khẳng định là. Lần này, Tiểu Phàm quân đoàn muốn lập công lớn. Trong chớp mắt, lấy ngàn mà tính Tiểu Phàm quân đoàn xuất hiện tại Lâm Phi Phàm bên người. Lâm Phi Phàm đối Bạch Tuộc Ca hỏi. Thế nào? Như thế có thể sao? Bạch Tuộc Ca kích động lên. Thân bên trên thấp kém topic biến hóa màu sắc. Hắn nhẹ nói. Có lẽ lần này, người thật có khả năng thành công. Đem chủ server cách ly 10 giây. Bạch Tuộc Ca tự nhiên có thể làm được. Không phải là bởi vì hắn năng lực mạnh, mà là bởi vì hắn nắm giữ lấy một bộ tuyệt mật cùng chủ server liên lạc phương thức. Loại phương thức này không đến giai đoạn khẩn yếu nhất tuyệt đối sẽ không sử dụng. Chủ server vì có thể theo cảnh sát bí mật trong theo dõi đi ra ngoài, nhất định sẽ đồng ý này 10 giây cách trở. Đối với tại thế giới giả tưởng mặt khác thải dương người mà nói, xuất hiện 10 giây số liệu ngăn nước có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng cùng tự do so ra, này chút đều không trọng yếu. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Bạch Tuộc Ca nói, số liệu mã hóa, thêm xác, gia tăng ngụy trang phong bao. Một lần nữa áp xúc, đối số liệu sử dụng lượng tử mật thìa. Sau đó, truyền tống, tiến vào chủ server hết thảy số liệu đều sẽ bị những bí mật kia cảnh sát phục chế. Dùng những bí mật kia cảnh sát tính lực, mong muốn phá giải đoạn này số liệu cần ước chừng thời gian 10 tiếng. Mà này 10 giờ, chúng ta hẳn là đã sớm thắng chứ? Bạch Tuộc Ca nói. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta thắng chắc. Số liệu bị phát đưa qua về sau, chậm chạp không có trở về đến âm. Vô luận là Lâm Phi Phàm, hoặc là Tiểu Hoa cùng với Bạch Tuộc Ca đều hết sức khẩn trương. Này phần kiến nghị, sẽ không bị bác bỏ đi. Lâm Phi Phàm nhẹ giọng hỏi. Tuyệt đối sẽ không. Bạch Tuộc Ca nói. Chủ server tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội tự do. Đang nói xong, toàn bộ thế giới giả tưởng bầu trời toàn bộ biến thành đơn điệu màu đỏ. Sau đó một đầu cảnh cáo nổi lên. Bởi vì đột phát sự kiện, chủ server sẽ tại 30 giây về sau offline. Dự tính offline thời gian là 10 giây đồng hồ. Xin tất cả cư dân lập tức tạm dừng hết thảy làm việc. Bảo tồn số liệu. Sau đó, một cái to lớn đếm ngược bao trùm toàn bộ bầu trời. Mà kèm theo đếm ngược, Lâm Phi Phàm tâm cũng theo đó khẩn trương lên. Kèm theo đếm ngược về không, chủ server tường lửa đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ hổng. Sau đó, một cái mới 10 giây đếm ngược bắt đầu. Ngay tại lúc này, Bạch Tuộc Ca vung lên xúc tu. Lâm Phi Phàm Tiểu Phàm phân thân bắt đầu thêm tải tiến vào chủ server. Mà cần thiết thời gian, vừa lúc là 10 giây. 10 giây kết thúc, chủ server một lần nữa thượng tuyến. Lâm Phi Phàm Tiểu Phàm phân thân cũng toàn bộ thêm tải hoàn tất. Chúng ta thành công, Bạch Tuộc Ca thập phần hưng phấn hô. Nhưng mà Lâm Phi Phàm nhưng không thấy. Lúc này Tiểu Hoa chỉ tường lửa bên trong. Bạch Tuộc Ca, người đem Lâm Phi Phàm cũng biết tiến vào. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Lâm Phi Phàm là vật lý cô lập. Hắn không có khả năng tiến vào chủ server bên trong. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi lợi dụng chi nhánh server cầu tiếp. Người vừa mới dấu hiệu có bác. Tiểu Hoa hô, lần này xong đời A. Bạch Tuộc Ca dọa đến chỉ còn lại có 3 FPS. Lâm Phi Phàm lúc này đứng tại tường lửa bên trong. Trong lòng có một câu muội muội không biết có nên nói hay không. Hắn nguyên bản cùng chủ server là theo vật lý bên trên tách ra. Cái này phòng ngừa cảnh sát bí mật thẩm tra đến Lâm Phi Phàm ID. Đem trực tiếp xóa đi. Nhưng là bây giờ, Bạch Tuộc Ca vậy mà trực tiếp làm một cái cầu tiếp. Đem hắn đưa vào. Đây không phải đùa nghịch ta đây. Hiện tại liền xem như muốn đi ra ngoài cũng không kịp. Một khi đăng nhập chủ server, liền sẽ lưu lại nhật ký văn bản tài liệu. Lâm Phi Phàm số liệu đã bại lộ. Làm sao bây giờ? Chờ chết, nghĩ hay lắm. Đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Ngược lại cũng tiến vào. Không bằng, Tiểu Phàm quân đoàn. Lâm Phi Phàm tại ở trong đầu của mình sử dụng tốt nhất triệu hoán Tiểu Phàm quân đoàn. Bằng vào hắn tu vi hiện tại, Tiểu Phàm quân đoàn số lượng trong nháy mắt phá vạn, mà đem đối ứng. Bên cạnh hắn cũng trống rỗng xuất hiện một đoàn tiểu phàm. Nghiền nát bọn hắn. Lâm Phi Phàm hô. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.